Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, thuê viên Hiểu Quang. Chương 607, thuê viên Hiểu Quang. Viên Hiểu Quang cùng Tần Phong còn có Bạch Ly, cùng đi dò xét Phấn Điệp nội bộ tình huống. Kết quả bởi vì Tân Lạp Ma Tổ người thả đưa dụ thú Phấn, đưa tới vô số dị thú vây quanh, chính hắn cũng trúng độc, sinh ra ảo giác, Tần Phong đưa hắn gõ choáng váng sau đó. Hắn tự nhiên cũng không biết chuyện đã xảy ra, sau đó sẽ bị tỉnh lại, mơ hồ hoàn thành nhiệm vụ. Đêm qua một ngày ngủ không ngon, bởi vì hắn thật sự là không biết, hắn là thế nào theo như vậy trong hoàn cảnh chạy trốn ra ngoài. Cho tới bây giờ, Viên Hiểu Quang mới hiểu được, nguyên lai là Tần Phong cùng Bạch Ly, giết Điệp Hoàng, diệt trùng sao, chờ một chút, đây là cái gì, liền hai người bọn họ, cộng thêm hôn mê ta, liền diệt trùng Hoàng cùng trùng sao, ta có đúng hay không dư độc chưa thanh, có đúng hay không còn ở trong ảo giác, Viên Hiểu Quang không khỏi thật sâu hoài nghi, thế nhưng rất nhanh, hắn liền cau mày nghĩ đến, không đúng, nếu như là ta trúng ảo giác mà nói, hiện tại không phải là ta nghiêu nhất sao? Nhất định là ta diệt trùng Hoàng cùng trùng sao? Sở dĩ đây hết thảy đều là thật, cái này đương nhiên là thật. Viên Hiểu Quang ý thức lực có thể cảm giác được tất cả. Trúng ảo giác thời gian thật ra thì vẫn là không cùng một dạng. Chỉ là, kết quả như vậy, thực sự để người trợn mắt há hốc mồm. Cho dù là chuyện này, tự mình phát ở hắn trên người, người chung quanh càng là xôn xao. Từ Kình đi lên phía trước, không nhịn được hỏi thăm, người ngày hôm qua đi theo khu 13 đã tiêu diệt một cái trùng sao? Tần Phong tự nhiên gật đầu, đúng vậy, cùng ngươi tách ra sau đó, cùng Khổng Bác đại nhân cùng nhau đi, ngươi thật đúng là, được rồi, có lẽ ngươi một người cũng vậy là đủ rồi, lần này đi khu 5 không có ý định mang người khác. Tần Phong suy nghĩ một chút, nói ra, ừ, mang vài người đi, hỗ trợ quét tước chiến trường. Từ Kình không nói gì, hắn nói là dẫn người đi chiến đấu, một người dù sao không an toàn. Kết quả Tần Phong ngược lại tốt, dĩ nhiên là dẫn người đi quét tước chiến trường. Lúc này Bạch Ly cũng gật gật đầu, nói ra, trước đó chúng ta diệt trùng sao? Còn có một chút dị thú trực tiếp yêm ở trong trùng sáo. Rất nhiều không có tới kịp thu thập đâu. Chủ nếu là không có thời gian thu thập. Một ít năng lực giả. Tất cả đều hai lỗ tai dựng đứng. Đây là thật. Cái này một hồi đi khu 13 nhìn. Có lẽ còn có thể phát một khoản tài. Được rồi. Được rồi. Các ngươi đi đi. Chú ý an toàn. Nhớ kỹ buổi tối trở về đến năng lực giả đại sảnh đưa tin. Tự nhiên, Tần Phong nói, đến là thật rời đi năng lực giả đại sảnh, sau đó đi bên ngoài, trung ương thành năng lực giả đại sảnh bên ngoài, chính là có một đám người tụ tập lại, những người này thực lực chỉ có đê đoạn, thậm chí có người chỉ có e đoạn, những người này tất cả đều là thương giới giả, hy vọng có người có thể dẫn bọn hắn đi tiền tuyến, trộn lẫn hỗn chiến công, chỉ là như vậy người. Đều là tùy thời chuẩn bị tử vong người. Cùng cao cấp năng lực giả đi tiền tuyến. Không phải nói cái gì cũng không làm. Mà là đồng dạng muốn điều tra địch tình. Phụ trách dò đường. Thậm chí ở gặp phải nguy cơ thời gian. Cường giả chạy. Bọn hắn liền tự nhiên bị rơi ở phía sau. Chỉ có thể bị cho rằng chủng tộc nguyên liệu nấu ăn. Có thể nói là một loại mồi. Đệm lưng người. Ai bảo thực lực bọn hắn thấp đâu. Thế nhưng cao phiêu lưu, mang tới chính là cao hồi báo, cao cấp năng lực giả trong kẽ tay chảy ra vật, liền đủ bọn hắn liều sống liều chết nửa năm. Tần Phong cùng Bạch Ly đi ra, những cái này cấp thấp năng lực giả tự nhiên đưa mắt rơi vào trên người của hai người. Sau đó lại thất vọng cúi đầu, cảm thấy không có cái gì béo bở, những người này phần nhiều là đê đoạn năng lực giả, mà còn có một chút e đoạn. Cự ly năng lực giả đại sảnh còn có chút xa. Không có thực lực, dĩ nhiên là không có tư cách. Chiêu năm cái e đoạn năng lực giả cùng đi khu 5. Một ngày thời gian, phụ trách thu thập tài liệu. Tần Phong mở miệng nói ra. Trong đám người ngươi xem ta, ta xem ngươi. Có một chút người rõ ràng mang theo ánh mắt hoài nghi. Cảm thấy Tần Phong dẫn bọn hắn đi. Sinh mệnh tự nhiên không có cách nào bảo đảm. Có thể chính là tìm kẻ chết thay đâu. Lần này, dĩ nhiên không người động. Tần Phong không nghĩ đến lại là như vậy cục diện. Vừa lúc đó, một người theo Tần Phong phía sau đuổi theo. Liền vội vàng nói, ta đi ta đi. Tần Phong vừa nghiêng đầu. Dĩ nhiên thấy là Viên Hiểu Quang. Tần Phong có điểm giờ khóc giờ cười. Ta tìm là E Đoạn. Ngươi coi như ta là E Đoạn tốt. Viên Hiểu Quang liền vội vàng nói. Tần Phong nói ra, ngươi có thể so sánh E Đoạn năng lực giả giá rẻ. Ta chỉ muốn dùng một cái E Đoạn thú tướng tinh hạch đổi một cái sức lao động mà thôi. Viên Hiểu Quang nhất thời hết chỗ nói rồi. Cái này, đây cũng quá thấp. Ta không cần nhiều. Một cái C Đoạn thú tướng tinh hạch. Thuê ta, thế nào? Chỉ là hắn như thế nói. Những người khác có thể liền không làm. Đối với hiện tại Tần Phong mà nói. Một cái E Đoạn tinh hạch bất quá 500 vạn. Trước đây săn giết dị thú trong. Có vô số cái. Tùy tiện cầm chính là một nắm. Ghê gớm liền giao năng nguyên. Liền dường như Khổng Bác cũng không thèm để ý. Tiền trả C Đoạn thú tướng tinh hạch như nhau. Hơn nữa. Đối với năng lực giả mà nói, đồng đẳng cấp thú tướng tinh hạch, cũng là mình cũng không cách nào săn giết. Cái này giới vị phi thường mê người. Không thấp, một chút cũng không thấp. Đại nhân, tính ta một người, một cái E Đoạn năng lực giả mạo hiểm đắc tội Viên Hiểu Quang thái độ. Liền vội vàng nói, một cái E Đoạn thú tướng tinh hạch, chỉ là một ngày thời gian, một tháng chẳng phải là có thể lên ức. Bực này với ra vẻ tham gia một lần đại hình chiến đấu. Đại nhân, cũng tính ta một người. Tính ta. Rất nhanh một đám người xuất hiện. Vây quanh Tần Phong. Viên Hiểu Quang cái này khổ mặt. Bất quá ta suy nghĩ một chút. Nhiều thuê ngươi một cái cũng không coi vào đâu. Một cái C Đoạn thú tướng tinh hạch mà thôi. 5.000 vạn. Hạch toán. Tần Phong thực lực bây giờ. Tuyệt đối là cái khác C Đoạn năng lực giả. Theo không kịp, hắn thấy cái này không đáng kể chút nào. Hắn hiện tại kém cõi nhất vừa ý. Cũng là C Đoạn thú vương tinh hạch. Mà thú vương thú tướng chỉ kém một chữ. Giá cả lại kém 1.000 lần. Thú hoàng càng là 10.000 lần chênh lệch. Loại này, Tần Phong không nói. Những người khác là căn bản để ý giải không được. Tốt, còn ngươi nữa. Ngươi. Xuất phát. Bị lựa, tự nhiên là trước nhất nói chuyện 5 người. Những người này đều hết sức cao hứng. Tổng cộng 8 người, ngồi hai cái huyền phù chiến xa. Rời đi Độ Tăng Trung Ương Thành. Hôm nay Độ Tăng bồn địa đi vào mùa đông làm lạnh thời gian. Đại bộ phận dị thú cũng không muốn động. Hành động tần suất không cao. Lúc này mới có thể để người làm ra vây quét trạng thái. Nếu như đợi đến mùa hè đến. Những con trùng này khắp nơi đều có. Độ Tăng bồn địa chỉ có thể tiến vào phòng thủ giai đoạn. Hoặc là phái A Đoạn năng lực giả tiêu diệt mấy cái mới thành lập trùng sao. Như thế, mới bắt đầu tiến vào khu vực. Còn là tường an vô sự. Tích tích tích, Tần Phong máy truyền tin vang lên. Là lâm thời thành lập đoàn đội thông tin. Tần Phong, tiếp đến muốn đi vào màu vàng khu vực. Còn muốn mở huyền phù xa đi tới sao? Là Viên Hiểu Quang, trên bản đồ, Tần Phong đám người đã tiến vào bồn địa bên trong. Màu vàng khu vực đại biểu đã có một ít nguy hiểm. Thế nhưng trùng tộc không quá dày đặc, cũng không cần sợ hãi. Tiếp tục, tốt, Viên Hiểu Quang chỉ có thể để huyền phù chiến xa theo Tần Phong. Tần Phong lại ý thức lực hơi động, hắc ám phù văn bao phủ hai cái xe. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,